Không phối hợp. Nói tổng quát đi. Lấy tâm tham tâm sân. Tâm tham sân. Lấy 26 sở hữu phải không? Lấy 26 phải không? Thì từ 26 này tính ra đi. 26 này tính ra có bao nhiêu sở hữu tương ưng phược mà phi phược? Hả? Trừ ra 3 sở hữu thôi. Trừ ra 3 sở hữu còn 23 chứ sao còn 21? Hai mươi sáu này là đã trừ hoài nghi rồi. Tại sao chúng ta lại lấy hoài nghi trong này? Là bởi vì không lấy hoài nghi trong này, vì ở phía trước này chúng ta chỉ lấy tâm tham, lấy trong cái phạm vi tâm tham và tâm sân thôi. Sao vậy? Ở trên tám tham hai sân phải không? Sư cũng lấy 26 nhưng mà trừ sân còn 25 phải không? Trừ sân còn 25 phải không? Phải không? Nhưng mà tham có nên trừ hẳn không? Tham đâu có trừ hẳn, chỉ trừ tham trong tham ly tà thôi, chứ còn tham vẫn còn nằm trong này với điều kiện là nó ở trong tham hợp tà. Thì 23 đúng hả? Chứ đâu có gì đâu. Mất thời gian quá. Tham hợp tà chấm sử dụng pháp nào? Không phải là phước. Pháp nào không phải là phước? Mà có sanh chung. Mà có sanh chung. Với pháp phước. Mà có sanh chung với pháp phước. Thì gọi là pháp tương ưng phược phi phược. Gọi là pháp tương ưng phược phi phược. Cái chi pháp tổng ở trên đó, 25 sở hữu đúng rồi, chúng ta lấy 24 rưỡi đó. Phải tính 24 rưỡi chứ bị trừ tham không tham đi tà. Gọi là pháp tương phật phi vượt chấm chi pháp. Câu này là chi pháp, câu này là học qua tới cái này là cái trí của chúng ta là bắt đầu là phải chịu khó mài đúng không? Mài dũa chứ không phải là đơn giản như là hồi năm thứ nhất, năm thứ hai nữa. Các vị lần sau phải kiên nhẫn, phải chịu đựng, ngồi lắng nghe và suy tư. Chúng ta động não một thời gian thì chúng ta sẽ nhạy bén, mà khi chúng ta nhạy bén rồi thì ví dụ pháp chúng ta học rất dễ. Là tám tâm tham hai tâm sân. Là tám tâm tham hai tâm sân. Cùng 23 tâm sở. Cùng 23 tâm sở. Ngoài tà kiến và ngoài tà kiến, ngoài tham, chúng ta dưới thứ lớp ngoài tham, sân và tà kiến, ngoài tham sân và tà kiến, hai ba tâm sở ngoài tham sân tật kiến. Bây giờ chúng ta dùng cái tiếng ngoài đi, ngoài tham sân tật kiến, hai lấy 23 tâm sở mà ngoài cái đó. Chứ còn nếu nó trừ cái các quý vị cứ thắc mắc, nếu mà tham sân nó sanh lên mà bỏ tật kiến với tham ra, tâm tham bỏ tham ra nó đâu còn gọi là tham nữa. Bây giờ không trừ nữa, ở giờ ngoài, tức là trong trong nhóm chung thế này, mà tôi chỉ lấy có nhiêu đây ngoài cái này ra thôi, tôi không kể, nó cũng nằm ở trong đó. Vậy sao? Cũng như trong ngôi nồi cơm, ở trong nồi cơm, ở trong đó nó có thóc, nó có sạn, nhưng mà bây giờ khi mà lên ăn thì hỏi ăn cái gì, nói tôi chỉ ăn hột cơm thôi, ngoại trừ thóc và hạt sạn. Như vậy đó. Cái đó không có kể. Còn nếu trừ là khi nào mà mình sắp sửa nấu cơm mà mình lượm nó ra kìa mới gọi là trừ. Còn giờ lỡ nấu chung rồi, bây giờ tôi chỉ ăn cái đó ngoài cái này ra thôi, chứ cái đó cũng còn trong nồi cơm. Rồi xong rồi, bây giờ chúng ta mới tách ra, từ đó chúng ta tách ra, lấy cảnh phược riêng mà phi cảnh phược. Tôi lạc lên ở trên các vị ghi lại giùm. Sư bỏ số 1, số 2, sư sửa AB chứ. Bây giờ các cái nhị đệ trên mình để số, mà các cái câu dưới mình để AB. AB. Bây giờ cái nhóm bên đây là bất tương phược. Bây giờ từ ở trong bất tương phược đó chúng ta lấy ra những cái gì thuộc về cảnh phược. 2C16. Nói như thế phải rồi. 38. Như thế. Rồi, phải rồi, tốt rồi. Chấm xuống dòng. Những pháp không sanh chung với phược, không sanh chung với phược, nhưng vẫn thành cảnh cho phược, nhưng vẫn thành cảnh cho phược. Học hết này chúng ta nghĩ nha. Học hết đề này nghĩ, không học thêm nữa mệt quá. Cảnh cho phược phải gọi là pháp bất tương phược cảnh phược, gọi là pháp bất tương phược cảnh phược. Chấm chi pháp gồm có sân tâm sở. Sân tâm sở, chúng ta lấy lẽ trước đi. Sân tâm sở phải tham tâm sở, tham tâm sở trống tham ly tàn, trong tham ly tàn, trong tham ly tàn lấy lẽ trước phải hai tâm si cùng 16 tâm sở hợp, hai tâm si cùng 16 tâm sở hợp. Chấm phẩy. 18 tâm vô nhân và 51 tình hảo hiệp thế. 18 tâm vô nhân và chỗ này chúng ta để chữ và khổ thấy, và 51 tình tâm tình hảo hiệp thế cùng tình hảo hiệp thế cùng 38 tâm sở hợp, cùng 38 tâm sở hợp. Chấm phẩy. 28 sắc pháp bao nhiêu đó là bất tư phật cảnh phược. Chấm sử dụng. Những pháp nào không sanh chung với phược, không tránh sanh chung với phược, và cũng chẳng thành cảnh cho phược, và cũng chẳng thành cảnh cho phược. Thì gọi đó là pháp bất tương phược phi cảnh phược. Thì gọi đó là pháp bất tương ưng phược phi cảnh phược. Chấm. Chi pháp gồm có 40 tâm siêu thế, 40 tâm siêu thế cùng 36 tâm sở hợp, cùng 36 tâm sở hợp. Phải niết bàn. Rồi chúng ta dứt đi. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato samma sambuddhassa. Cái bài số 8 phải không? Cái đề số 8 phải không? Ừ. Số 5 tụ phược. Số 6. là sáu đề. Khi chúng ta học đầu đề nhị nó dễ hơn đầu đề tam. Đầu đề tam thì chúng ta khó nắm bắt được, còn đầu đề nhị nó có từng tụ với sa cát, tức là từng chùm pháp. Mỗi một chùm pháp như vậy, cái cách mà lập luận thì nó giống nhau. Trước hết là đề cập đến cái chi pháp chính, sau đó nói về cảnh, rồi nói về tương ưng, rồi nói về cái chi pháp cảnh, chi pháp tương ưng, rồi nói về bất tương ưng và cảnh. Chúng ta đi chung với nhau như vậy. Cái hệ thống này thì chúng ta phược, cảnh phược, tương phược, phược cảnh phược, phược tương phược, bất tương phược cảnh phược, cái cảnh cái, tương cái cảnh cái tương cái, và bất tương cái, cảnh cái. Chúng ta cứ nắm cái nguyên tắc đó, cho nên bài thì cũng dễ thôi chứ không có khó. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến pháp cái. Cái danh từ cái hay gọi là triền cái, gọi cho đủ. Nếu chúng ta gọi theo cái từ Hán có chỗ thì dịch là cái, có chỗ dịch là triền cái. Nhưng mà ở đây thật ra đó, thì khi mà chúng ta gọi là triền cái, gọi thì nó dễ hiểu. Bởi vì muốn hiểu cái chữ cái, họ thêm vào cái danh từ gọi là triền. Nhưng mà nếu nói như vậy thì chúng ta xài theo tạng kinh. Trong kinh Hòa Thượng Minh Châu dịch cái chữ Niwarana, dịch là triền cái. Thì ở đây chúng ta thấy ngài xài cái tiếng triền cái, rồi ganh thác dịch là triền phược. Rồi gặp gọi là tăng vô chánh á. Từ lúc giờ ngài không gọi là triền nữa, mà lúc bây giờ ngài xài cái nghĩa gọi là kiết sử. Xài kiết sử. Nhưng mà trong vi diệu pháp á, học theo cái cách của ngài Hòa Thượng Tịnh Sự thì ngài xài những cái từ có liên quan đến Nam truyền Đại Tạng của Nhật. Thì ở đây chữ nào ra chữ đó. Thí dụ chữ Niwarana. Niwarana dịch là cái. Ganh thác dịch là phược. Tăng vô chánh ác dịch là truyền. Ta xài một tiếng một thôi đủ hiểu rồi. Cái danh từ cái ở đây đó có nghĩa là ngăn che. Nếu mà chúng ta xài cái tiếng truyền cái thì như vậy chúng ta khó mà giải thích được cái từ gọi là Niwarana. Bởi vì chữ Niwarana ở đây phát xuất động từ ni qua re re tiết, động từ ni qua re tiết. Ni qua re tiết có nghĩa là chặn lại hay là ngăn bích, chặn lại hay là ngăn bích, hay là chướng ngại, hoặc là che lấp. Chữ cái ở đây là xài cái tiếng che lấp. Chúng ta xài tiếng che lấp. Đây là cái ý nghĩa của cái pháp cái. Nhưng ở đây chúng ta có hai, chúng ta có hai loại. Là chúng ta nói ngũ triền cái, xài theo tạng kinh đó, ngũ triền cái. Còn nói theo vi diệu pháp thì có đến lục cái. Một đằng thì chúng ta Ta nói là sáu. Tại sao mà có sự chênh lệch như thế này, có sự dị biệt như vậy? Thì ở đây chúng ta phải chú ý như thế này. Kamachana nivarna là dục cái, sân độc cái. Vyapada nivarna sân độc cái. Thì nimitta nivarna là hôn thủy cái. Uthaccha kukuccha nivarna là trạo hối cái. Và vichikicca nivarna tức là hoài nghi cái. Nếu chúng ta nói thêm năm cái thì chúng ta đề cập đến năm chi pháp này. Nếu mà chúng ta nói lục cái là chúng ta thêm vô minh cái, avijja nivarana vô minh cái. Tại sao có sự phân biệt? Tại sao? Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng ở tận kinh về cái pháp tu đối với một vị tỳ kheo, thì trong cái việc tu tập của các vị đó, trước hết là các vị đó cần phải ổn định nội tâm cái đã. Vị đó cần phải ổn định nội tâm, tức là sau khi ngăn chặn được năm triền cái thì đó mới phát triển thiền quán để chứng được đạo quả. Do đó cho nên trước tiên là đề cập đến ngũ triền cái. Như vậy ngũ triền cái đó là đối tượng để thiền diệt trừ, thiền chỉ và thiền quán. Đoạn trừ năm triền cái, năm triền. Nhưng khi đề cập đến vô minh cái thì đối với thiền chỉ không có khả năng để mà ngăn trừ vô minh cái được đâu. Ngay cả những cái vị mà đắc thiền, những vị mà đắc thiền rồi, những vị đó vẫn còn bị vô minh. Tức là những vị đó không thể nào mà đoạn trừ vô minh được bằng thiền chỉ. Bởi vì vô minh cái chỉ đoạn trừ được khi nào chứng được vô lậu quả. Vô lậu tức là tứ quả la hán thì mới có thể đoạn trừ được. Do vậy cho nên ở trong ví dụ pháp, khi mà đề cập đến sáu pháp cái là nhấn mạnh đến những cái pháp nào mà nó ngăn che không cho phát triển thiền chỉ, và nó ngăn che cả thiền quán. Như đối với vô minh thì nó ngăn che trí tuệ thiền quán, nhưng mà đối với thiền chỉ thì nó không cần ngăn che. Dầu cho đang bị vô minh chi phối, nhưng mà đối với vị đó vẫn có thể phát triển và tu chứng được thiền sắc giới hay là thiền vô sắc giới, không cần. Còn đối với một cái vị tu tập, nếu mà vô minh còn thì vị đó chưa bao giờ chứng được A-la-hán. À, vô minh còn là chưa chứng A-la-hán. Còn đối với vị hành giả, dầu còn vô minh nhưng mà vẫn có thể chứng được thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Như vậy vô minh đó nó chỉ là cái pháp ngăn che về cái tuệ đạo quả thôi. Nó ngăn che cái việc mà phát triển thiền quán, chứ không ngăn che được cái thiền chỉ. Do vậy cho nên ở trong tạng kinh thường thường đề cập đến năm triền cái, chứ không đề cập sao. Không đề cập sao. Và trong cái việc tu tập của chúng ta thì chúng ta nên ngăn chặn chế ngự năm triền cái trước. Còn vô minh cái thì tự nhiên, hễ mà năm triền cái này mà chúng ta dẹp được rồi đó, năm triền cái này mà chúng ta dẹp được rồi thì vô minh cái chúng ta sẽ phát triển sao? Chúng ta phát triển thiền quán sao? Phát triển tuệ quán để mà chúng ta dẹp trên vô minh cái. Do đó cho nên ở trong tạng kinh và tạng lực, ở tạng kinh và tạng vi diệu pháp khác nhau ở điểm này. Tạng vi diệu pháp là chúng ta nhớ nè, Abhidhammo Saphawa Gamphiro, tức là vi diệu pháp sâu xa về pháp thực tính. Do đó cho nên bất cứ pháp nào khi đề cập đến pháp cái, bất cứ những phiền não nào mà làm cho che lấp trở ngại cho cái việc tu tiến, dầu cho tu tiến hình thức là thiền chỉ hay tu tiến hình thức là thiền quán, thì những cái pháp đó được nêu lên hết, được nêu lên hết, chứ không phải giống như là ở kinh tạng, kinh tạng sâu xa về Atthagamvero, tức là về cái nghĩa lý tu tập. Do vậy cho nên đối với vô minh được xem như là cái cần phải đạt được cao hơn. Cũng chẳng hạn như bây giờ thế này, ngày xưa thời Đức Phật quá khứ, Đức Phật Quý Bát Ti được chẳng hạn, cái thời kỳ đó là chúng sanh lành mạnh, khỏe mạnh, không có bệnh hoạn. Do đó cho nên họ xem cái sự đói bụng như là một chứng bệnh, cái sự khát nước như là một chứng bệnh, cái sự mất đại tiện, mất tiểu tiện, cái sự bức xúc như vậy họ xem như là một chứng bệnh. Còn đối với thời kỳ bây giờ thì chúng ta bệnh nhiều quá đi, do đó cho nên cái việc mà bị lúc nào chúng ta bị đói, bị khát, hay là lúc chúng ta mất đại tiện, mất tiểu tiện, thậm chí là những lúc mà chúng ta chỉ bị nhức đầu cũng xem như là không quan trọng lắm. Chúng ta chỉ là lo ngăn ngừa, lo ngăn ngừa những cái bệnh dịch, chẳng hạn như là bệnh bây giờ mới là sốt xuất huyết hoặc là hô hấp cấp được chẳng hạn, chúng ta lo chúng ta trị cái bệnh đó, chúng ta lo là đề phòng các bệnh đó. Chứ còn những bệnh nhức đầu hay là bị cảm mạo vân vân thì chúng ta xem nhẹ quá, chúng ta không cần thiết. Cũng như khi mà chúng sanh đang sống trong bị phiền não đau khổ, thì bây giờ lúc bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy năm pháp phiền cái này là một chướng ngại lớn đối với chúng ta. Còn cái này là đương nhiên, hễ còn phàm phu là còn vô minh, còn phàm phu là còn vô minh, thì cái chuyện đó để hạ hồ phân giải. Còn giờ trước tiên là phải trị mấy cái bệnh này chứ. Còn khi nào đối với cái vị mà họ đã tu chứng được thiền sắc hữu vô sắc, tức là họ đã chế ngự được năm phiền cái này, thì đối với vị đó mới nổi bật lên một cái là vị này vẫn còn bị một chướng ngại. Họ chướng ngại gì? Là vô minh cái. Do vậy cho nên Đức Phật Ngài sẽ khuyên cái vị tỳ kheo mà đã tu chứng thiền thông đó, thì Ngài khuyên rằng còn một pháp chướng ngại tinh thần, tức là vô minh cái, cần phải đoạn trừ vô minh cái. Lúc đó mới nhấn mạnh đến cái này. Cũng giống như khi mà mấy cái bệnh kia trị hết, đang khỏe như vậy, thì lúc bây giờ cái tình trạng mà nhức đầu hay là nhức răng được chẳng hạn, thì lúc đó mới chú ý bệnh. Còn đang lúc mà chúng ta bị bệnh dịch hoành hành như vậy, người ta thiên hạ bị những cái chứng bệnh dịch hoành hành, người ta chết la liệt, nhưng mà bản thân mình chỉ có nhức đầu sơ sơ hay là chỉ nhức răng sơ sơ, thì chúng ta xem như là chúng ta không có bệnh, chúng ta xem như là chúng ta không có bệnh, xem như là người lành mạnh. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta vẫn còn bệnh. Cho nên khi chúng ta đề cập đến năm pháp cái hay sáu pháp cái cũng vậy, tùy theo trường hợp trọng yếu hay là không trọng yếu. Dục cái ở đây là gì? Là gì? Là ý nghĩa. Ham muốn trong ngũ trần. Chữ ca má là dục, chữ sanh đá cũng là dục. Nhưng mà dục này tức là cái sự mong mỏi, cái sự mong mỏi hay sự ước muốn. Sự mong mỏi hay ước muốn ở trong cảnh dục, như vậy gọi là dục cái. Khi mà chúng ta tu tập, nếu chúng ta ước muốn về thiền chứng hay ước muốn trong cái sự giải thoát, thì cái đó gọi là pháp dục, không có trở ngại, không có trở ngại cho cái việc tu tiến. Nhưng mà khi đối với cái vị tu tập thiền Nhưng vị này còn khởi lên cái sự ưa muốn sắc đẹp, ưa muốn nghe tiếng hay, nhạc, vân vân, ưa muốn ngửi mùi, mùi thơm, thoa sức trang điểm, ưa muốn ăn những món ăn ngon, vân vân, ưa muốn nằm ngồi chỗ sang trọng, tiện nghi. Thì như vậy đối với vị hành giả mà còn có sự ham muốn như thế đó là vị hành giả không bao giờ tu tiến được. Cho nên quý vị biết cái chỗ này cũng hết sức là quan trọng nha. Đừng nghĩ rằng những cái vị mà tu thiền, những vị hành giả, chẳng hạn như bây giờ cái trường thiền đó, họ bỏ tiền ra họ xây cất cho họ một cái tịnh, một cái cốc liêu, một cái cốc liêu trong đó sang trọng đầy đủ tiện nghi, họ tưởng đâu họ làm như vậy có nghĩa là họ sẽ tu tập những cái khóa thiền tiến bộ, không đâu. Chúng ta bước vào cái trường thiền Phước Sơn mà chúng ta gặp những hành giả nào mà họ đổ tiền của vô để họ xây cho họ, họ xin phép trụ trì xây một cái tịnh thất thoáng mát rộng rãi, có đầy đủ tiện nghi, bếp điện, lò điện, vân vân, thì thôi, vị hành giả đó tu hoài không có bao giờ chứng. Tại sao vậy? Bởi vì còn bị dính mắc bởi dục cái. Người ta tu tập người ta sợ lắm, người ta đến mức độ mà người ta phải tìm dưới một gốc cây, một ngôi nhà trống, một đống rơm để cho tâm nó không có bị dính mắc. Còn khi mà chúng ta ngồi, chúng ta lựa cái niệm nào cho nó ngon, cái tọa cụ ngồi thấp xuống thì chúng ta nói nó đau, chúng ta phải lựa niệm dày ngồi cho nó êm. Nó êm để làm gì? Nó êm để chúng ta ngủ, chứ ngồi ngủ chứ không phải là ngồi niệm. Ngồi đó là chúng ta phải phóng vật ngay, chúng ta phải phóng vật ngay. Do đó dục cái là một cái trở ngại, sân đầu cái. Cái tâm sân của chúng ta đồ sát chết tác, cái tâm sân của chúng ta chưa đến nổi là nó trở ngại cho thiền định. Bởi vì khi mà chúng ta ngồi, đương nhiên là những lúc mà chúng ta bị tê chân, những lúc mà chúng ta bị mỏi cái đầu gối, hay là chúng ta mỏi cột xương sống, thì những lúc đó nếu mà chúng ta khéo niệm thì lúc bây giờ chúng ta sẽ lướt qua. Và đây không phải là một truyền cái, đây không phải là một truyền cái, không phải là một cái pháp ngăn che cái sự tu tiến. Những vị mà họ đang đau đớn quằn quại mà họ vẫn có thể phát triển được thiền chỉ và thiền quán để thành tựu được mục đích mà. Nhưng mà trong trường hợp này, chữ sân độc cái, chữ da và đá ở đây chúng ta phải hiểu. Chữ da và đá tức là cái sự quán hận, cái sự quán thù. Khi mà chúng ta là một vị hành giả đang tu thiền, đang hành trình trên cái con đường thiền, nhưng mà lúc đó trong tâm của mình khởi lên một niềm hận, ôm hận, chấp thủ quan trái, cột quan trái với ai đó, thì cái sự gia ba đá này, cái sự cột hận này, nó sẽ là chướng ngại trong cái việc tu tiến, ghê lắm. Còn những cái chuyện mà chúng ta khó chịu bởi nhức đầu, nhức lưng, vân vân, cái đó không phải trở thành pháp cái. Chúng ta ở đây chúng ta phải gọi là gia ba đá ni qua ra nát, chứ không phải là đô sát. Cái chuyện đó thường quá, đô sát là chuyện thường, nhưng mà đô sát là danh từ nói chung. Cái đó chúng ta lướt qua được, nhưng mà cái này chúng ta phải thoát ra ngoài. Chúng ta phải thoát ra ngoài có nghĩa là chúng ta phải xả. Khi mà chúng ta bị vướng cái sự thù hận này rồi đó, là chúng ta phải xả thiền đi, chúng ta phải xả cái tương thế của mình đi, phải bỏ cái pháp hành của mình qua một bên đi. Mình lo mình quay về, mình trị cái này trước cái đã, mình điều trị cái này xong rồi mình mới bắt đầu tu tiến. Chứ còn bây giờ chúng ta vẫn ngồi tu tiến mà trong cái trạng thái này là chúng ta không bao giờ chúng ta tiến qua được. Không bao giờ chúng ta tiến qua. Cho nên ở đây quý vị nhớ, mấy trường hợp chúng ta đừng có sự cố gắng, đừng có sự cố gắng, nó mệt mỏi lắm. Chúng ta cố gắng mà cố gắng không đúng phương pháp, giống như người ta vô trong máy vi tính vậy, đang thao tác làm việc vậy, tình cờ nó bị nghẽn mạch hay là nó bị trở ngại cái gì đó, đường truyền nó bị tắc nghẽn, thì lúc bây giờ phải thoát ra hết ở bên ngoài, chúng ta thao tác lại từ đầu thì được. Còn bây giờ mà nó đang đứng máy, mà bây giờ cố gắng mình gõ hết cái này cái kia vô ích, nó không bao giờ trở lại đâu. Cho nên trong trường hợp chúng ta tu tập gì, hễ chúng ta vừa thấy mình có những cái cái pháp chướng ngại nào thì chúng ta phải lập tức thoát ra bên ngoài, trở lại sự sinh hoạt bình thường, rồi chúng ta lo tác ý điều trị những cái đó, dẹp cái đó qua một bên. Giống như chiếc xe, chúng ta là cái người đang lái xe, xe đang chạy trên đường, chúng ta thấy ở phía trước một cái chướng ngại, là một cái tảng đá to hay là một cái vật chướng ngại gì nó nằm ở phía trước, chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ dùng chiếc xe để chúng ta ủi nó văng một bên rồi tiếp tục đi, không phải đâu, vậy là lật xe đó. Chúng ta phải chịu khó dừng lại, bước xuống xe, lợi đằng kia chúng ta khuân cái tảng đá để qua một bên, xong rồi chúng ta lên xe chạy tiếp. Chúng tôi thí dụ một cách hết sức là đơn giản để cho quý vị hiểu, đó là một kinh nghiệm tu tập, kinh nghiệm xương máu đó. Chứ còn nếu mà chúng ta ngồi đó, chúng ta cố gắng đè nén hận thù, mà hãy chúng ta đè nén bao nhiêu thì nó sẽ bộc phát bấy nhiêu, cứ ngồi cứ lãng giảng kẻ thù ở phía trước mặt, cái sự hiềm hận, sự khó chịu đó, vừa khi mà chúng ta thấy tâm của mình bị cột hiềm hận với ai rồi, lúc bây giờ chúng ta phải xả ra, phải xả bỏ đi một liền, chúng ta ngồi lại để mà chúng ta dẹp cái đó đi, bằng cách là chúng ta niệm tâm từ, hay là quán về từ tâm bi, hoặc là chúng ta quán về nghiệp báo nhân quả, vân vân, hay là quán về cái khổ luân hồi. Sau khi chúng ta suy quán những cái này để cho tâm chúng ta bắt đầu lạnh lùng đối với sự hận thù đó, nghĩa là chúng ta xả bỏ cái sự hận thù đó, cái tâm vững dưng được rồi, lúc bây giờ chúng ta mới trở lại đề mục của mình. Đó là cái cách chúng ta tu tập là tốt nhất. Rồi bây giờ chúng ta đề cập đến hôn thủy cái. Đây cũng là những cái kinh nghiệm tu tập mà san sẻ với quý vị, thì tôi cũng cảm thấy rất là phấn khởi. Hôn thủy cái, chữ hôn thủy cái, chữ thi ná, tức là cái trạng thái giả dự quể quải mít thác, tức là miên hay là thủy, miên hay thủy. Mít thác là trạng thái ngủ gục, cái này là ngủ gục, còn cái trạng thái này là quể quải hay lười biếng. Quý vị biết cái chi pháp mà gọi là cu xê tác, cái trạng thái lười biếng đó. Tinh tấn thì chúng ta có sở không cần rồi, xúc thọ tưởng cần, nhưng mà bây giờ lười biếng thì nó là loại phiền não nào, chi pháp ở đâu, chúng ta phải lấy ngay cái chi pháp gọi là hôn trầm. Khi nào mà lười biếng có nghĩa là đối với công việc đó mình quể quải, mình thụ động, mình cái tâm mình co rút, không có sự phấn chấn, không có sự năng nổ, thì như vậy đây là cu xê tác, tức là cái sự biến nhát. Thì ở đây chúng ta phải chú ý thế này, thường thường thì các vị hành giả chúng ta bị buồn ngủ, khi hành thiền nó hay bị buồn ngủ. Nó có ba cái lý do mà khiến cho chúng ta bị buồn ngủ. Một là do bệnh duyên, tức là do thần kinh của mình suy yếu, hoặc là do cái cơ thể của mình nó có một cái sự bệnh hoạn gì đó, nó làm cho chúng ta mệt mỏi, quể quải, không có gắng gượng được. Cái thứ hai nữa là vì cái thường cận y duyên, mình không có năng nổ ở trong, không có năng nổ, không có lý thú trong cái công việc này, thì tự nhiên là khi bắt buộc phải làm công việc này thì chúng ta chán, và từ đó nó sanh ra buồn ngủ. Và trường hợp thứ ba là cái hoàn cảnh ngay trong hiện tại khiến cho chúng ta bị buồn ngủ. Thí dụ bây giờ chúng ta ngồi thiền ở một nơi gió hiu hiu mát, trời tối không có ánh sáng, thì lúc giờ dễ bị buồn ngủ. Đó là cái môi trường khiến cho chúng ta bị buồn ngủ. Cái thể trạng chúng ta bị bệnh hoạn khiến cho bị buồn ngủ. Cái tâm lý của chúng ta không có đặt nặng, không có thiết tha với cái lý tưởng tu tập, cho nên trong lúc đó chúng ta bị buồn ngủ. Và thứ ba nữa là cái môi trường mà chúng ta đang sinh hoạt ngay trong hiện tại, môi trường không có sự thích hợp, thiếu ánh sáng hoặc giả là nó bị mát, gió thổi mát, thì lúc đó chúng ta cũng dễ bị buồn ngủ lắm. Mấy cái này thì chúng ta trị bằng cách nào đi? Có nhiều cái phương pháp trị lắm, nhưng mà nếu mà chúng ta không khéo trị, tự mỗi người phải kinh nghiệm bản thân. Có những vị họ tâm sự, họ bày tỏ cho tôi biết là muốn khi mà bị hôn thủy cái nó chi phối đó, cái tâm mình buồn ngủ giả dự lúc bây giờ làm sao? Phải làm cho tâm năng động lên bằng cách là họ suy nghĩ một pháp gì đó. Suy nghĩ một pháp gì đó thì cái điều này cũng tốt, chúng ta liền lập tức bỏ ra, chúng ta suy nghĩ cái pháp môn nào đó, chẳng hạn như suy nghĩ về sự già, sự bệnh, sự chết, hay là suy nghĩ chẳng hạn như bây giờ chiều nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ có cái đề tài thuyết giảng, thì bây giờ tâm mình đang an trú trong đề mục hơi thở mà bị buồn ngủ thì lập tức bỏ cái đề mục đó đi, chúng ta quay trở lại để mà chúng ta suy xét cái đề tài, hay là chúng ta sắp xếp bố cục dàn bài cái đề tài mà chúng ta sẽ thuyết giảng, ý tứ như thế nào, chúng ta suy nghĩ cái điều đó, tự nhiên chúng ta hết buồn ngủ. Nhưng cái đó là tốt. Còn có một trường hợp nữa, có vị cũng cho tôi biết rằng dĩ độc trừ độc là như thế nào? Cái tâm hôn thủy cái nó sinh khởi, mà cái này hơi nguy hiểm, giống như chúng ta dùng thuốc độc, dùng thuốc mê hay thuốc gây mê đó, thì cái trường hợp hết sức là nguy hiểm. Tâm khi mà bị thụ động, bị tiêu cực, nhưng mà bây giờ không có đề tài pháp để suy nghĩ nữa, nó buồn ngủ nữa, thì bây giờ phải làm sao? Tìm một cái cảnh dục nào đó mà họ ưa thích nhất, họ tác ý, họ suy tưởng đến chỗ đó, tự nhiên tâm của họ tỉnh táo lên. Nhưng mà khi mà tỉnh táo lên như vậy thì họ phải lập tức chặn lại và đi vào địa ngục, chứ không khéo thì tâm nó bị rơi vào tình trạng này, rất là nguy hiểm. Hoặc là trong lúc mình đang buồn ngủ, đang ngủ gục như thế này, mình phải dĩ độc trừ độc bằng cách là mình suy nghĩ đến một đối tượng nào đó mà mình đang bực mình. Một đối tượng nào đó mình đang bực mình đang ghét họ. Thì khi mà mình khởi lên cái tâm bực mình, tâm ghét, thì lúc bây giờ tâm không bị buồn ngủ nữa. Nhưng mà rất là nguy hiểm, bởi vì cái trạng thái sân hận đó nó cũng là một loại phiền não, cũng loại độc tố. Do đó cho nên khi mà chúng ta vừa nghĩ tới, tâm chúng ta vừa bực mình để cho tỉnh ngủ, thì lúc bây giờ chúng ta phải sao? Khi đó chúng ta phải quay trở lại, chứ thôi chúng ta dướng cái này. Quý vị thấy cái cách tu tập, Nguyễn Du nói nghề chơi còn lắm công phu, đừng nói chi cái việc tu tập của mình. Tu tập ghê lắm, nhất là tu tập nội tâm. Khi mà chúng ta tạo ra một cái tác phẩm điêu khắc, phải nói là công phu, chúng ta phải mày mò trong đó. Nhưng mà chúng ta điêu khắc cái nội tâm của chúng ta thì càng công phu hơn nữa, gấp trăm ngàn lần, bởi vì nó đủ dạng trong đó hết. Khi mà chúng ta ngồi lại, chúng ta mới biết là nội tâm của mình rối bời. Khi mà chúng ta ngồi lại kiểm soát chính mình đó, chúng ta mới thấy là cái nội tâm của chúng ta nó lục cục lòng hoảng, không ra hình thù gì hết. Thiện không thiện mà ác không ác, bất thiện thì không bất thiện lắm, nhưng mà nói đẹp thì không phải là đẹp, bởi vì nó bị hôn trầm, bị trạo tử, nó bị sân hận, rồi nó bị dục cái, chúng ta bị pha đủ màu sắc hết. Đức Phật ngài dạy rằng dục cái cũng giống như là màu nước mà có màu sắc, còn sân độc cái cũng giống như nước sôi, còn hôn thủy cái cũng giống như nước đóng rong nước ao tù, còn trạo hối cái nó cũng giống như nước gợn sóng, còn hoài nghi cái cũng giống như nước bị phấy đục mờ. Chúng ta thấy năm cái loại nước, nước dơ của tâm đó, năm loại nước dơ của tâm nó có đẹp. Chúng ta thì bị năm loại nước dơ đó nó bị chi phối, làm cho tâm của mình nó không được sạch sẽ. Mà thiệt, khi mà cái ly thủy tinh của chúng ta mà chúng ta rửa cái gì, nước gì cho nó sạch đi, chỉ có rửa nước trắng nó mới sạch, chứ còn xuống dưới nước bùn chúng ta rửa nó cũng chẳng sạch, mà chúng ta đem đến nước màu chúng ta rửa cũng chẳng sạch, nó nguy hiểm lắm. Cho nên chúng ta phải đoạn trừ mấy cái này. Thì lúc bây giờ thưa quý vị, hôn thủy cái và trọng hổ cái chúng ta trị nó bằng cách đó. Thật ra nói thì quý vị nói hơi khó, đã là trạo hối cái tâm bị phóng dật làm sao mà lấy niệm để mà trị, hôn thủy làm sao lấy niệm để mà trị. Nhưng mà thưa quý vị, cái này không phải là khó đâu, cái này chúng ta phải dùng trí tuệ. Hãy chúng ta có trí tuệ, có niềm tin, trí tuệ niềm tin hai cái phối hợp với nhau thì sẽ giúp cho chúng ta vượt qua hoài nghi cái. Tôi chỉ nói một cách tóm tắt, quý vị tự hiểu lấy. Khi nào mà chúng ta có trí tuệ ở trong pháp và có niềm tin đối với Đức Phật và niềm tin đối với giáo pháp, là tự nhiên hoài nghi chúng ta không khởi sanh trong lúc chúng ta hành thiền. Còn khi mà chúng ta trí tuệ nhiều quá nhưng mà thiếu niềm tin nơi Phật pháp tăng rồi đó nghe, lúc bây giờ chúng ta đang hành thiện khởi lên hoài nghi đủ thứ hết, hoài nghi đủ chuyện. Có nhiều vị hành giả bị chi phối bởi hoài nghi này nè mà không thể tu tập được. Tại sao vậy? Cứ hễ ngồi chút xíu vừa thấy ánh sáng phát sanh cái bắt đầu khởi lên nghi ngờ, không biết mình chứng cái gì đây, không biết cái này là cảnh thiệt hay là cảnh giả, rồi lo giọng múng đợi đến tới giờ sáng hôm sau đi trình pháp đi hỏi ông thầy của mình, thì bắt đầu từ giờ phút khởi lên sự hoài nghi cho tới sáng là không giờ hành thiền nữa, không giờ hành thiền được, đâu có giải quyết được đâu. Cho nên trong trường hợp đến trí tuệ và đức tin thì nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua, vượt qua. Khi chúng ta xem kinh sách cũng vậy, những vị mà những người có trí tuệ mà không có niềm tin, họ xem trong trường bộ trung bộ cái tự nhiên cái, hay là xem chú giải, họ thấy cái đoạn này nói như thế này, cái trí họ hiểu nhiều quá đi, họ hiểu hơn nữa, nhưng mà họ thiếu niềm tin do đó cho nên họ, ủa sao kỳ vậy cả, sao đây giải thích vậy, mâu thuẫn như vậy, thế là bắt đầu họ có sự nghi ngờ, họ không đọc tiếp. Thành thử ra mấy vị mà có trí tuệ nhiều, sắc bén, nhưng mà thiếu niềm tin, họ dễ có sự nghi vấn và họ nói chuyện ra, chúng ta nghe tưởng chừng như đốn giáo, như là một kẻ phản đạo. Họ cũng có trí tuệ hiểu pháp, họ nói cũng đúng, nhưng mà cái đúng của họ là tại vì họ quá suy tư đi, cho nên phát sinh ra sự hoài nghi. Còn khi mà chúng ta có trí tuệ, có niềm tin, dở quyển kinh ra chúng ta đọc thấy cái đoạn này hơi khó hiểu một chút, liền khi đó chúng ta lấy cái niềm tin